Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262. Chương 1262. Tuyệt đối đừng hiểu lầm. Hắn đánh người là phạm tội, người tự xông vào nhà dân giống nhau là phạm tội. Cảnh sát đội trưởng nghiêm túc nói, cho nên các người đều muốn cùng ta đi qua tiếp nhận điều tra. Ta là ngộ nhập, ta là ngộ nhập. Cảnh sát đội trưởng cười lạnh liên tục. Ngươi nói ngộ nhập cũng là ngộ nhập. Vạn nhất là ăn trộm đâu? Hắn khiến người ta tiến lên, trực tiếp cho Aman mang lên một cái còng tay. Rắc một thanh âm vang lên, dị thường thanh thúy. Ngươi cố ý đả thương người. Tình huống vô cùng nghiêm trọng. Nếu như người bị hại không rút đơn kiện lời nói, ngươi liền chuẩn bị ngồi tù đi. Cảnh sát đội trưởng vẫy tay, lập tức có cảnh sát mang theo Aman hướng đi xe cảnh sát bên kia. Còn thật muốn đem hắn mang đi à? Lâm Thành Phi hết sức hài lòng. Lúc nào chúng ta Hoa Hạ cảnh sát đều biến thành như thế, không sợ cường quyền, không tham lợi nhỏ, một lòng vì công, một lòng vì dân. Như vậy Hoa Hạ dân gian tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy oán khí. Cảnh dân nhất gia thân, lo gì không thịnh vượng. Hắn đang chuẩn bị các loại những cảnh sát này mang theo Aman hai người sau khi rời đi, lại đi xảo Thiên Linh Lung cửa lớn. Có thể lúc này, cảnh sát đội trưởng vậy mà quay đầu nhìn về phía hắn. Lâm Thành Phi cẩn thận hỏi, cảnh sát tiên sinh, ta cũng không có vấn đề à. Ta thế nhưng là báo án người, vô cùng cảm tạ ngài báo động. Cảnh sát đội trưởng lộ ra vẻ tươi cười nói, ngài xuất thủ giáo huấn người hành hung, cũng hẳn là vì cứu người. Bất quá, vì thuận tiện để cho chúng ta điều tra chân tướng, ngài khả năng cũng phải cùng chúng ta đi một chuyến trong sở làm ghi chép. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta còn có chuyện phải làm đâu. Có thể hay không cùng ngươi trở về, ngươi có lời gì trực tiếp ở chỗ này hỏi là được. Aman lúc này cũng nghiêm nghị kêu lên, ngươi là ai? Một cái tiểu lính cảnh sát cũng dám đem ta mang đi? Ngươi là không muốn sống vẫn là không muốn lăn lộn? Cảnh sát đội trưởng nghiêm nghị vừa quát, im miệng, nơi này là kinh thành, không phải ngươi dương oai địa phương. Aman trong mắt hung mang lấp lóe, dữ tợn nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất thả ta ra. Không phải vậy, hôm nay ở chỗ này, có một cái tính toán một cái, toàn cũng đừng nghĩ đứng đấy rời đi nơi này. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh lén cảnh sát hay sao? Liền xem như đánh lén cảnh sát, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Aman mạnh mẽ gọi, hai tay hơi hơi dùng lực, cái kia đeo tại trên cổ tay hắn, vô cùng cứng rắn còng tay, nhất thời đứt thành từng khúc. Hắn vung tay lên, cái kia ở phía sau đi theo hắn hai cảnh sát nhất thời hướng về sau bay ngược, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hai cảnh sát trên thân thậm chí phát ra rắc tiếng vang, cũng không biết là cái gì cục xương đoạn. Dừng tay, cảnh sát đội trưởng mãnh liệt móc ra bên hông súng lục, họng súng đối với Aman, người ác ý đánh lén cảnh sát, đồng thời trọng thương hai tên cảnh sát. Ta có tại chỗ xử bắn ngươi quyền lợi, ngươi không nên ép ta nổ súng. Nổ súng? Aman cuồng ngạo cười một tiếng, ngươi mở sao? Hắn đối với cảnh sát đội trưởng duỗi duỗi tay, nhất thời giống như có một đầu vô hình sợi tơ dẫn dắt, súng lục kia tuột tay mà ra, bay thẳng đến Aman trong tay. Thì cái này chút trình độ, còn dám cầm súng đối với ta? Aman tuy nhiên thụ thương, nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Như thế nào đi nữa, những thứ này cảnh sát bình thường cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ngươi làm gì? Cảnh sát đội trưởng quá sợ hãi. Theo cảnh nhiều năm, cái này còn là lần đầu tiên phát sinh mang súng bị người đoạt đi tình huống. Hắn hoảng, mộng, càng là đối phương thủ đoạn, chỉ là vẫy tay, trong tay thương giống như bị nhân đại lực cướp đi, không có nửa điểm phản kháng năng lực. A-man cầm thương, trong tay không ngừng chuyển. Một đám rác rưởi, ta nói cho các ngươi biết, tiền đình ngõ hẻm uy nghiêm, không phải là các ngươi những thứ này lính cảnh sát có thể mạo phạm. Muốn dẫn ta đi, các ngươi chả không có như thế tư. Lời còn chưa nói hết, hắn cũng cảm giác đầu đau xót, trên ót bị người đánh một chút. Hắn thật không thể tin quay đầu hướng sau lưng nhìn qua. Đã thấy Lâm Thành Phi, chính mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn lấy hắn. Để ngươi đi thì đi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, còn dám đánh cảnh sát, thật coi ngươi là thiên hạ vô địch. A-man vừa muốn nói chuyện, đã cảm thấy thân thể mềm nhũn, cũng không còn cách nào đứng thẳng, té lăn trên đất. Ngay sau đó, đầu hắn một trận mê muội, sau cùng mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Cảnh sát đội trưởng cùng một đám cảnh sát đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra a? Dễ như trở bàn tay thương tổn hai người, cướp đi đội trưởng thương ác đồ, vậy mà liền như thế bị đánh ngất xỉu. Bọn họ sớm đã làm tốt ác đấu một trận, thậm chí là hy sinh chuẩn bị. Ai biết trong tưởng tượng long trời lở đất đại chiến căn bản không có phát sinh. Tại mọi người ngốc trệ thời điểm, Lâm Thành Phi lại đi tới hai cái thụ thương cảnh sát trước mặt. Tại bọn họ xương sườn phía trên các vỗ một trường. Được, tốt. Hai cái thụ thương cảnh sát vừa mới xương sườn ở giữa một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Thế nhưng là Lâm Thành Phi vỗ một cái về sau, bọn họ chỉ cảm thấy trong thân thể ấm áp, vừa mới cảm giác đau đớn, vậy mà toàn đều biến mất. Đây là có chuyện gì? Lâm Thành Phi lúc này đã đứng lên. Không có việc gì lời nói. Các ngươi nhanh đi về đi. Không cần lo lắng cái này hung đồ. Lần này hắn tỉnh lại, cũng không còn cách nào hành hung. Lâm Thành Phi đã phong A-man đan điền. Hắn coi như muốn hành hung cũng bất lực bên trong. Hai cái thụ thương cảnh sát đứng người lên, vặn vẹo phía dưới eo. Thật không cảm giác được nửa điểm đau đớn. Bọn họ nhất thời ngạc nhiên vô cùng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Qua rất lâu, rốt cục một người cảnh sát nói ra. Kỳ quái, ta thế nào cảm giác ngài khá quen. Cái này vừa nói, còn lại cảnh sát giống như ào ào trí nhớ dâng lên. Từng chuyện mà nói, ta cũng có loại cảm giác này. Cảm thấy ngài nhìn rất quen mắt. Luôn cảm thấy ở đâu gặp qua. Cảnh sát đội trưởng cúi đầu ngẫm lại, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ tới, ngài là Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi hàm xúc gật đầu nói, không có làm, ta là Lâm Thành Phi. Ai nha, thật sự là ngài a. Ngài làm sao không nói sớm? Ngài nhìn, vừa mới chúng ta còn muốn mang ngài đi sở cảnh sát. Việc này náo, một đám cảnh sát ào ào nói ra. Lâm Thành Phi tại kinh thành danh tiếng quá mức vang dội, vẻn vẹn chỉ là nghi tâm viên bên trong miễn phí làm người chữa bệnh, liền để hắn tại trong dân chúng cầm giữ có không gì sánh kịp dư luận. Dạng này người, làm sao có thể sẽ là người xấu? Mang đến sở cảnh sát, có cần phải sao? Đám cảnh sát mang theo A-man cùng cái kia nam nhân đi. Mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, tiếng la giết ngút trời tiền đình ngõ hẻm, lúc này lại biến an tĩnh lại. Lâm Thành Phi đi vào trước cửa, vừa muốn đưa tay keo kiệt, cửa lớn lại cùng một chỗ bị người từ bên trong mở ra. Xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt là một cái thanh lệ tuyệt tục nữ nhân, một bộ áo trắng, tóc dài tới eo, lông mày như núi xa. Mắt như thu thủy, khuôn mặt trắng tinh không tì vết, khuôn mặt càng là bị người một loại khác kinh diễm. Đây là một cái mỹ đến đủ để cho bất kỳ nam nhân nào ngạt thở nữ nhân. Lâm Thần Y, lần này tới, chính là muốn giúp ta trừng trị ta tiền đình ngõ hẻm người. Thiên Linh Lung mang theo nụ cười nhàn nhạt, xem nhẹ lấy Lâm Thành Phi, thanh âm thấp nhu hỏi. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, đúng lúc gặp hội mà thôi, ta đối Linh Lung tiểu thư cũng không có địch ý. Ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.